Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737. Điều Hương Sư, 13, 4 càng. Hai chúng ta tên lúc ấy vẫn là cùng nhau thủ, Hà Lam Tinh nói lên này thời điểm. Không khỏi nở nụ cười. Mộc Gia Gia cùng ông nội của ta nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Không nghĩ tới mười mấy năm tiền chúng ta tách ra. Lại gặp mặt thế nhưng cách lâu như vậy, Mộc Tĩnh Vân cùng Diệp Thiều Hoa không sai biệt lắm thời. Điểm tới được, hắn chính là hơi chút tiếp thu một chút Mộc Tĩnh Vân trí nhớ. Đương nhiên sẽ không đưa hắn từ nhỏ đến lớn trí nhớ tất cả đều phiên một lần. Lúc này nghe Hà Lam Tinh vừa nói, hắn trí nhớ liền hiện lên. Ta không phụ trách chuyện này, Mộc Tĩnh Vân thản nhiên nhìn về phía nàng. Hoàn toàn không có đã lâu không thấy kích động sắc, thậm chí có điểm không kiên nhẫn. Dược liệu là ta mẹ cùng quản gia phụ trách, ta còn có việc, trước hết đi rồi, sau khi nói xong. Mộc Tĩnh Vân cũng không chờ Hà Lam Tinh trả lời, trực tiếp nắm Diệp Thiều Hoa ly khai, mở ra đối diện một chiếc màu đen xe, cùng sau lưng Hà Lam Tinh Lâm Anh cũng không biết Mộc Tĩnh Vân. Nhưng Hà Lam Tinh người nào, ở thị trường trước mặt nàng đều có chút ngạo khí, trước mắt lại đối với một người nam nhân như vậy thái độ. Này nam nhân thân phận, Mộc Thiếu, Lâm Anh nhớ tới đêm qua Hà Lão gia nói chuyện tình. Đột nhiên đem điều này nhân cấp nghĩ tới, trên mặt nháy mắt liền hiện lên kinh ngạc sắc, nàng xem cầm thư ngồi trên phó điều khiển tọa Diệp Thiều Hoa. Môi nhấp mân, thì phải là Diệp Thiều Hoa. Hà Lam Tinh từ đầu tới đuôi đều không để ý đến Diệp Thiều Hoa. Nhất là nhìn đến trong tay đối phương cầm một quyển điều hương nhập môn thư khi, nàng sẽ không như thế nào để ý này nhân. Chính là hiện tại xem Mộc Tĩnh Vân thái độ đối với nàng. Hà Lam Tinh không khỏi mị hí mắt, Lâm Anh, nàng thật sự với ngươi một chỗ đi ra. Đúng vậy, chuyện này Diêm An bọn họ cũng đều biết, Lâm Anh thu hồi ánh mắt. Giấu hạ mâu để một chút ghen tị sắc, trước kia nàng giống như ta, chưa từng có ra quá sơn. Không biết lúc này đây, Hà Lam Tinh không có nói cái gì nữa. Chính là nhìn về phía Diệp kia lượng hắc xe mở miệng phương hướng. Khẽ cười một tiếng, khó trách, thật sự là đáng thương, ngươi trước hội trường học đi. Ngày mai theo ta cùng đi Mộc gia, nói xong sau. Hà Lam Tinh liền trực tiếp đi trở về. Sao sao Diệp Thiều Hoa đi trở về một chuyến, lại cho Diệp nãi nãi một lọ nước hoa, cùng hé ra chi phiếu, cường ngạnh làm cho Diệp nãi nãi từ rớt công tác. Hiện tại Diệp nãi nãi đang ở cùng dưới lầu bác gái nhóm cùng nhau khiêu quảng trường vũ. Sống được phi thường tuổi trẻ. Ở trường học, ngươi có hay không thấy ngươi nhị gia gia gia kia cháu gái nhi? Diệp nãi nãi bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Không có, làm sao vậy? Không có là tốt rồi. Diệp nãi nãi cũng không nói làm sao vậy. Chính là nói. Nếu thấy nàng, ngươi đừng đem nàng để ở trong lòng, Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu còn không biết Diệp nãi nãi là có. Ý thứ gì, thẳng đến ngày hôm sau, nàng ra giáo môn, ở giáo cạnh cửa nhìn đến một cái Diệp Minh Du cùng một cái mặc giống như nhà giàu mới nổi bàn nam. Sinh cùng một chỗ, đại khái sẽ biết Diệp nãi nãi tưởng muốn nói gì. Tám phần là Diệp Minh Du tìm được rồi một kẻ có tiền bạn trai. Vị kia khinh thường các nàng nhị bà nội phi thường khoe ra đi Diệp nãi nãi nơi đó nói một chút. Diệp nãi nãi mới có thể cùng chính mình nhắc tới. Diệp Thiều Hoa hướng bên kia nhìn thoáng qua, sẽ thu hồi ánh mắt, cầm di động hướng ven đường xe đi đến. Kia lượng màu đen xe đã muốn khiến cho mọi người chú ý cho kỹ lâu. Đúng là lúc này, Diệp Minh Du bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu hướng đường cái đối diện xem qua đi. Vừa lúc nhìn đến một đạo có chút nhìn quen mắt bóng người tiến vào trong xe. Làm sao vậy? Bên người nam nhân hỏi một câu. Không có gì, hẳn là thư nhìn lầm rồi, Diệp Minh Du thất cười một tiếng. Chính mình hẳn là tưởng nhiều. Diệp Thiều Hoa người như vậy, như thế nào hội tọa số lượng bản Lan Bacchani? Bên này. Diệp Thiều Hoa theo ba lô lý xuất ra một lọ nước hoa. Chỉ có cuối cùng một lọ, Này hắn hảo vài ngày tiền đều cấp bản kiệt sáng tỏ, Mộc Tĩnh Vân. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn thậm chí ngừng xe. Bản kiệt minh, Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái mũi. Mộc Tĩnh Vân nhìn nàng như vậy. Liền đại khái sáng tỏ nàng là biết bản kiệt minh thân phận. Ngươi như thế nào liên hệ đến hắn? Liền ngay từ đầu máy tính thượng nhận thức. Diệp Thiều Hoa tùy ý xua tay. Yên tâm đi, ta có chừng mực, bản kiệt minh không dám tác loạn. Ta cùng hắn thay đổi giống nhau này nọ. Ta thiếu kia vị năm chừng hương liệu. Vừa lúc ở hắn nơi đó, cùng những người đó giao tiếp quán. Diệp Thiều Hoa hiện tại nửa điểm nhi cũng không biết là đã biết loại nói sẽ cho người thường mang. Đến nhiều đánh sâu vào. Bất quá hảo ở trên xe sau Mộc Tĩnh Vân một cái. Tuy rằng bản kiệt minh ở Tẩy Bạch, nhưng hắn hiện tại như trước là mafia đầu lĩnh, lũng đoạn y quốc sở hữu nước hoa, Mộc Tĩnh Vân cũng lo lắng. Quyết định trở về sau phái người hảo hảo cha cha, chính là lại nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa lấy ra ba lô lý lưng nước hoa nhập môn. Lại cần cù và thật thà khẩn xem lên. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đối loại này nọ biểu hiện như vậy mãnh liệt hứng thú. Mộc Tĩnh Vân không có tái quấy rầy nàng, chính là đem xe khai trở về Mộc gia. Hôm nay Mộc gia nhân đặc biệt nhiều. Hà Lam Tinh đang ở bang Mộc gia ra xem tình huống. Diệp Thiều Hoa cùng Mộc Tĩnh Vân đến thời điểm, Hà Lam Tinh đang ở thở dài. Lão gia tử thân thể có chút phức tạp, ta một chốc cũng không có gì dễ làm pháp. Chờ ta trở về còn muốn tưởng, Lâm Anh liền chạm sau lưng nàng. Hà gia lúc này đây đến đây không ít người. Nói chuyện thời điểm hai người đều thấy được Diệp Thiều Hoa đi theo Mộc Tĩnh Vân tiến vào. Hà Lam Tinh nói đến một nửa mà nói nháy mắt dừng lại. Sau đó quay lại ánh mắt, trong đó một cái ánh mắt cùng Diệp Thiều Hoa có chút giống nhau trung niên nam nhân nhìn đến Diệp. Thiều Hoa thời điểm, ánh mắt thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Thật có lỗi, Mộc A-di, Hà Lam Tinh nắm Mộc Mụ Mụ thủ. Vừa muốn nói gì, Mộc Mụ Mụ lắc đầu. Không có việc gì, lão gia tử thân thể chúng ta biết, thầy thuốc không có cách nào. Chính là nguyên tưởng rằng ngươi trị trái tim bệnh nhân, có thể trị hảo khí quan suy kiệt giả, Hà Lam Tinh bất đắc dĩ nói. Lão gia tử tình huống không giống với. Gia tộc bọn ta sách sử thượng cũng chưa bao giờ ghi lại quá này nhất loại tình huống, những lời. Này vừa ra, Mộc người nhà hiển nhiên đều thập phần thất vọng. Chính là lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Ai nói không có cách nào? Xem ra, Hà học tỷ cũng không có học được Hà gia điều hòa hương tinh túy, để lời nói với người xa lạ vừa. Mới lại tạp một hồi, chậm thập phần chung. Thiếu chút nữa không biết ra được đến tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, một tặng phiếu. Hết chương.